Linh khí bức nhân, chương 31, Quang Vinh và Mộng Tưởng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông nhầm bố vợ đi mau hai bước. Sở Ca liền thấy biển tên vàng óng ánh của trường học. Chợt nhìn như rồng bay phượng múa. Khí thế phi phàm, cùng trong thành phố mấy chỗ trường học chính quy tương xứng. Chỉ tiếc bên cạnh mấy tờ quảng cáo máy xúc kỹ thuật 3 tháng tốc thành. Học giáo viên, đến chức giáo vụ, tiền đồ không lo đã bán đứng nội tình vốn liếng học viện đây đều là tài chính không đủ. Thu không đủ chi, bất đắc dĩ phải xây dựng lớp huấn luyện ngắn hạn. Lại nói, điều khiển máy công trình, nhưng thật ra là một chuyên ngành đặc biệt có tiền đồ. Trong trăm năm tai ách kỷ nguyên, văn minh nhân loại một mực chống lại động đất, bão biển, núi lửa bộc phát các loại thiên tai. Muốn tại siêu cấp địa chấn và gió lốc cuồng bạo song trọng tàn phá bừa bãi bảo trụ từng tòa thành thị san sát nhà cao tầng. Máy công trình liền giống như trường thành làm từ sắt thép. Đến hậu kỳ của kỷ nguyên tai ách cùng hiện tại kỷ nguyên niết bàn. Trung kiến và phục hưng bắt đầu ầm ầm sóng dậy. Muốn tại thành thị phế tích và biển lớn. Thành lập siêu cấp thành lớn. Càng thêm hùng vĩ và huy hoàng. Càng không thể rời bỏ các loại máy công trình to lớn có kỹ thuật hàm lượng cực cao. Cho nên, cho dù tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật của văn minh nhân loại đều tại kỷ nguyên tai ách trì trệ không tiến thậm chí có chỗ xuống dốc. Lĩnh vực máy công trình, các loại trang bị và kỹ thuật, lại đột nhiên tăng mạnh, biến chuyển từng ngày, dùng thuật ngữ trong game tới nói. Trong hơn 100 năm qua, văn minh nhân loại toàn bộ điểm khoa học kỹ thuật, ngoại trừ vùi đầu vào lĩnh vực quân sự, đây là lĩnh vực không thể thiếu, liền là đầu nhập vào lĩnh vực máy công trình. Hiện tại, máy công trình, so với đầu thế kỷ 21 kỳ, đâu chỉ dẫn trước 1-200 năm, là chính cống khoa học kỹ thuật tương lai cho dù máy xúc cơ sở nhất. Ứng dụng rộng rãi nhất, cũng đã sớm không còn là cần điều khiển đơn giản, bánh xích, cánh tay chính, cánh tay phụ và gầu mốc. Mà là bao gồm đủ loại chức năng như máy khoan, gầu múc sử dụng lưỡi chấn động, hệ thống hành vi có trí tuệ nhân tạo thậm chí máy phát sóng điện não kết hợp với hệ thần kinh để điều khiển hệ thống ở bên trong. Thêm vào nhiều loại khoa học kỹ thuật của tương lai, tổng quan mà nói, một đài máy xúc hiện đại có năng suất và công năng bằng 10 đài trước kia cũng chỉ có khống chế sắt thép cự thú đã thông minh lại cường tráng như vậy. Văn minh nhân loại mới có thể chống đỡ thiên tai, thủ hộ địa cầu, lưỡi chấn động, sử dụng tần số rung động lớn của lưỡi để phá bỏ vật thể. Giống với tông đơ cắt tóc hoặc máy cạo râu, dưới xu thế này, chẳng những đại lượng nhân tài đều vùi đầu vào thiết kế, khai phát và sản xuất máy công trình, khiến thiết kế máy, cải tạo máy, điều khiển máy biến thành chuyên ngành hot, người người chạy theo. Các trường học lớn và lực lượng xã hội cũng không ngừng đầu nhập. Xây dựng đại viện khoa, trung tâm nghiên cứu và lớp huấn luyện, những thiết kế tinh anh và người lái máy công trình tinh anh đều có thu nhập. Địa vị tuyệt không kém hơn tầng lớp có tiền tại trăm năm trước. Cao đẳng nghề nghiệp học viện kỹ thuật điều khiển máy công trình đã từng huy hoàng qua một hồi. Nhưng mà, theo máy công trình thiết kế và điều khiển, không ngừng hướng phía mô đun hóa và hiện đại hóa phát triển. Chuyên ngành máy của cái trường học này lại có vẻ có chút xấu hổ. Nếu như chỉ thao tác đơn giản, học điều khiển máy xúc và các loại máy công trình phổ biến thực sự không khó. Các loại hệ thống điều khiển tự động và hình thức hiện đại phát triển. Cứ như vậy mấy cái nút, mấy cây cần điều khiển. Chỉ cần lớp huấn luyện ngắn hạn 2-3 tháng là có thể học được thậm chí không cần huấn luyện chuyên môn. Liền nhờ người thân đến trên công trường tìm người điều khiển lâu năm. Đi theo mấy tháng liền có thể học được. Nói tóm gọn liền là, đầu năm nay người biết lái máy xúc còn nhiều hơn người đạp xe. Tại tính linh hoạt, trung cấp 2 năm niên học, hiển nhiên không có cách nào so sánh cùng đại bộ phận lớp huấn luyện ngắn hạn. Mà nếu phát triển theo con đường chuyên nghiệp, bỏ sức tìm hiểu kỹ càng, cho dù điều khiển máy xúc cơ bản nhất, cũng có thật nhiều địa phương đáng giá nghiên cứu, bao quát mức độ nguy hiểm của hoàn cảnh làm việc trong không trung, đường hầm và động quật, hoàn cảnh thiên tai thậm chí liên tục làm việc cường độ cao trong chiến tranh. Còn có sửa chữa, cường hóa và cải tạo máy xúc, thậm chí thiết kế hoàn toàn mới. Lại phải nghiên cứu đến thiết kế, cơ học, vật liệu học, nguồn năng lượng học càng đi sâu học vấn càng lớn. Cả một đời đều nghiên cứu không hết. Tại phương hướng cao cấp, trường học của Sở Ca lại xa xa không phải đối thủ của Đại học Chính Quy hệ 4 năm và Trung tâm Nghiên cứu Linh Sơn Thị liền có hai đại học tổng. Hợp rất tốt là Đại học Linh Sơn và Học viện Công nghiệp Linh Sơn. Chuyên ngành máy đều là biển chữ vàng nổi tiếng. Đó mới là nơi để bồi dưỡng cơ giới sư, công trình sư, nhà thiết kế và nghề điều khiển đỉnh cấp. Chỗ tốt duy nhất của trường trung cấp này, đại khái là lịch sử lâu đời. Từ sau động đất tận thế liền thành lập, sau mấy chục năm xuống tới tích lũy được đại lượng phế liệu máy công trình. Do có rất nhiều máy công trình cũ từ thời thất thập cổ Lai Hy, nên chỉ cần học sinh nguyện ý học, liền có thể học được. Kỹ xảo điều khiển của các loại máy công trình phổ biến trên thị trường đều có thể học được. Coi như không tinh thông, nhưng lại biết rất nhiều, miễn cưỡng xem như toàn năng, đến đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Đối Sở Ca tới nói, còn có một điểm tốt nữa. Sở Ca thường làm việc ngoài giờ, thường xuyên giúp giảng viên sửa chữa những đồ cổ cũ rích kia. Học được một tay nghề sửa chữa cũng tạm được đi. Tóm lại, Sở Ca bọn hắn chuẩn bị tốt nghiệp, cần học cái gì cũng đều học được không sai biệt lắm. Các bạn học vốn ghét sách vở, lúc này càng là cả ngày trốn học ra ngoài, chơi game, đánh nhau đủ loại sự tình. Không có nhiều người nguyện ý trở về ngồi nghe lớp lý thuyết. Giống như nghe thiên thư, chó đọc chữ nho đồng dạng. Hai ngày trước tin tức linh khí khôi phục bạo phát, càng là nhấc lên kinh thiên sóng to trong trường học của Sở Ca. Sở Ca tối hôm qua lướt mấy cái group chat của trường học, phát hiện tuyệt đại đa số thái độ của bạn học đều là linh khí khôi phục, thiên hạ đại loạn, còn học cái cọng lông a, đương nhiên, đây đều là lấy cớ. Đám gia hỏa này, coi như thiên hạ thái bình cũng học được cái lông chim gì. Tiết thứ nhất của ngày hôm nay là lớp thực hành của Nghiêm Thiết Thủ. Đây cũng là lớp Sở Ca yêu thích nhất. Nếu như là lớp lý thuyết buồn tẻ nhàm chán, nói không chừng hắn cũng muốn ngo ngoe trốn học. Vòng qua số 1 dãy phòng học, Sở Ca đi vào sân huấn luyện to bằng 7-8 cái sân bóng lớn. Trước mặt hắn là một loạt pho tượng kim quang lóng lánh. Những pho tượng này đều là máy công trình bị tổn hại trong quá trình đối chọi với thiên tai của nhân loại trong gần 100 năm qua. Bị kéo về trường học, thoa lên nước sơn vàng óng ánh. Coi như tâm bia to vĩnh viễn không ma diệt tấm, Sở Ca tràn ngập tạp niệm trong lòng, vừa thấy được những pho tượng máy công trình này. Không biết làm sao, tâm lập tức trầm tĩnh, trong đầu tràn ngập bi tráng và khẳng khái. Xe tải siêu cự hình 28 bánh lạc đà, là xe tải Việt giã toàn địa hình kinh điển nhất, kỷ nguyên tai X519, đối kháng lũ lụt sông Nộ Long đại bạo phát. Trong chiến dịch này dòng dã 100 tên quân nhân khống chế lấy 100 chiếc lạc đà chở gần 100 vạn tấn nham thạch và cát đất. Thẳng tắp xông vào sông Nộ Long, đắp kín đê đập sắp sụp, bọn hắn đợi đến thời điểm cuối cùng mới nhảy ra khỏi xe. Hy sinh 67 người, lại bảo vệ mấy chục tòa thành thị, mấy ngàn vạn dân chúng dưới hạ du của sông Nộ Long. Chính là dựa vào vô số máy công trình cường đại như lạc đà, thiết nghiêu, thao thiết, lại thêm chiến sĩ công binh sắt thép kỵ sĩ không ngừng cố gắng. Sau hơn 500 năm, bá quyền của viên tinh cầu này lần nữa khuynh hướng phương Đông. Sở Ca trong lòng cảm khái không thôi. Tại đầu thế kỷ 21 gió êm sóng lặng, điều khiển máy công trình cũng không bị người coi trọng. Lái máy xúc thường xuyên bị người gọi là công việc rất thô bỉ. Nhưng sau kỷ nguyên tai ách, máy xúc sớm đã trở thành một loại biểu tượng. Nó đại biểu tất cả máy công trình, biểu tượng cho quyết tâm, ý chí, lực lượng của nhân loại vì sinh tồn mà không ngừng chiến đấu. Kiến thiết gia viên cùng văn minh, thiên tai giáng xuống, máy xúc liền là tường thành cuối cùng. Thiên tai qua đi, máy xúc liền là hy vọng phục hưng. Vô luận cảnh hoang tàn khắp nơi, mặc kệ thiên tai nhân họa là điên cuồng cỡ nào. Chỉ cần con có một đài máy xúc có thể rung động ầm ầm, văn minh nhân loại liền vĩnh viễn sẽ không quên mất huy hoàng của ngày xưa và tương lai mộng tưởng. Sở Ca hít sâu một hơi, vượt qua những pho tượng sắp phá thành mảnh nhỏ, vặn vẹo nghiêm trọng, cơ hồ sắp biến thành phế liệu, nhưng vẫn như cũ lóng lánh quang mang, đi vào sân huấn luyện, cách trương.